Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, đợi đúng là ngươi. Tiết mục một bên vì Ngọc Lân lãnh thanh thạch hấp thu. Vừa nói, các ngươi đối với độc công hiểu rõ quá ít, độc công tuy nhiên có thể cho mạnh hơn tự mình đám người ở bên chúng độc. Dù sao vẫn là muốn thi chiêu chúng chiêu. Thực lực sai biệt quá lớn lời mà nói. Có thể nào làm cho người ta trúng chiêu nếu thật là ở đây có người vụng trộm phóng ra độc công. Sớm nên có người phát giác dị thường. Không biết ngay Nguyên Trung đại sư đều không hề có cảm giác. Ngay Kiếm Tiên tử đều mộng nhưng trúng chiêu. Mọi người không khỏi quá để mắt độc công rồi. Đem bạc ta tiết mục nghĩ đến động hư tựa như. Thật là làm cho người không có ý tứ. Ta ngay cả linh hồn tu hành đều không mở ra được không nào, Ngọc Lân hổ thẹn nói. Đảo cũng không phải chúng ta không biết độc công, đạo lý đều hiểu, chẳng qua là khi tình này cảnh, chỉ có thể hướng trên người của ngươi suy nghĩ. Mộ Kiếm Ly nói, chẳng lẽ là chúng ta tại ôn dịch khu nhiễm độc mà không biết đối với chúng ta đều dùng qua y tiên. Tử giải dược, lúc ấy cũng không có cảm giác. Y tiên tử cũng không nghiên cứu chế tạo ra giải dược. Nàng phân phát cho mọi người dược, chỉ là sớm tị độc chi dùng. Dùng về sau có thể ngắn ngủi miễn dịch độc tố xâm lấn, mà không phải giải độc. Điểm này mọi người nên vậy đều biết. Tiết mục nói xong hấp xong rồi Ngọc Lân lãnh thanh thạch độc tố. Lãnh thanh thạch toàn thân thoải mái mà đứng lên. Tiết mục có thể không so đo hắn ba phen mấy bận nhằm vào. Rộng lượng cho hắn giải độc. Cái này lại để cho lãnh thanh thạch trong nội tâm thập phần quái gì. Hắn do dự một chút. Có lẽ hay là nói tả. Lại nói, y tiên tử dược. Chúng ta là biết đến. Chính là dược vương cốc tị độc đan. Dùng về sau, trong vòng 3 ngày bách độc bất xâm. Đương nhiên chúng ta cũng biết còn đây là được xưng. Nếu là quá mạnh mẽ độc, viên thuốc này cũng không phải vạn năng. Tiết tổng quản ý tứ. Chẳng lẽ là viên thuốc này cuối cùng không có thể hoàn toàn miễn dịch loại này kỳ độc. Làm cho nhưng có lưu lại. Thế cho nên lúc này phát tác, tiết mục cười nói. Nếu là như vậy, mạnh thiếu môn chủ như thế nào không có việc gì, Ngọc Lân nói. Cái này là nhất khó hiểu địa phương. Tiết huynh còn là đừng thừa nước đục thả câu. Tiết mục cười nói, tại ôn dịch khu chỉ là có lây mà lo lắng. Lây bệnh mà thôi cũng không phải bị trực tiếp hạ độc. Không có nghĩa là nhất định lây. Trên thực tế tất cả mọi người là đời này cường giả. Bản thân kháng tính đều cao đến không hợp thói thường. Chính là không phục cái gì tị độc đan cũng cơ bản không có chuyện gì. Cùng lắm thì thủy chung chân khí hộ thân. Chính là lây bệnh lại thế nào nhuộm mà vượt các ngươi ăn xong viên thuốc này. Ngược lại gặp chuyện không may. Toàn trường xôn xao, hẳn là y tiên tử. Cái này, điều này sao có thể? Tiết mục ung dung lấy ra một viên thuốc. Nói. Vừa mới tiết mỗ đỉnh đầu cũng chia phát một quả. Các người biết rõ tiết mỗ chính mình xây độc. Tự nhiên sẽ không đi uống thuốc. Tới tay về sau tự nghiên cứu một phen. Cũng vừa mới tiết mỗ tuy nhiên không hiểu y. Nhưng hiểu độc. Cái này đan mặt ngoài là tị độc đan không giả. Kỳ thực trong trung tâm bị rót vào cực kỳ thưa thớt độc tố. Độc tố là bị chính các ngươi ăn đi vào. Mà tị độc đan thân mình không có giải dược tác dụng. Độc tố liền thủy chung tiềm phục tại các ngươi trong cơ thể. Đợi tị độc đan dược hiệu đi qua. Độc tố tự phát tác. Mộ Kiếm Ly cả kinh nói. Nhưng mọi người uống thuốc thời gian bất đồng. Vì sao phát tác thời gian lại không sai biệt lắm. Tiết mục lắc đầu. Ta đây không quá rõ ràng. Phỏng chừng nơi đây có lời dẫn. Có lẽ là đàn hương, có lẽ là ánh mặt trời, có lẽ là lâu dài đứng thẳng ta cũng vậy một mực cân nhắc mọi người cộng đồng tao ngộ là cái gì. Không thể nghĩ thấu triệt, cái này muốn mạnh thiếu môn chủ giải thích nghi hoặc A-di-đà Phật, Nguyên Trung thở dài nói, Lão Nạp có thể giải thích điểm này. Nơi đây Phật quang phổ chiếu, tai họa không chỗ nào che giấu, ẩn trốn, tất cả mọi người là có tu hành, vốn chỉ là yếu ớt độc tố ẩn núp, nếu không tận lực nội thị tự nhiên không có cảm giác. Khả năng căn cứ bất đồng thể chất không cùng lúc phát tác, nhưng đã bị dẫn động, thì sớm cùng một chỗ phát tác đi ra. Tiết Mục nhớ tới chính mình tiếp xúc đến Phật quang lúc đau đớn cảm giác, nhẹ gật đầu, xem ra là như vậy. Trúc Thần Giao cả giận nói, ta chỉ biết nữ nhân kia mỗi ngày trốn tại phòng nhất định có vấn đề. Không, nàng không có vấn đề. Tiết Mục thở dài, ta trước kia cũng hiểu được nàng khẳng định có vấn đề. Âm thầm quan sát 3 ngày, di giả đều nhanh rình coi đắc hỏng mất, lại một điểm vấn đề đều không có. Về sau nàng trị đệ một bệnh nhân, ta liền phát hiện, suy nghĩ của ta có chỗ nhầm lẫn. Lúc này mọi người ngay khí đều khí không được rồi, tâm tư đều bị phá án hấp dẫn. Ngọc Lân ngược lại nở nụ cười, nói mau, bần đạo lúc này tâm ngứa khó nhịn, lại thừa nước đục thả câu chú ý đánh ngươi. Nếu như nàng thật muốn hại người, làm gì vậy toàn tâm toàn ý nghiên cứu cứu người, cái này không có đạo lý, có thể thấy được nàng không nên có vấn đề. Tiết Mục nói, nàng này chân không bước ra khỏi nhà, đan dược phân phát lại không phải mình qua tay, trong lúc này là có qua tay, ai qua tay, ai tựu có vấn đề, nơi này có mấy cái qua tay, một là hộ vệ của nàng, hai là phía dưới phụ trách phân phát hòa thượng. Các ngươi nói nên ai? Nguyên Trung lập tức nói, tể tự tăng nhân không có vấn đề, qua tay người nhiều như vậy, tung là có người bị bắt mua, cũng khó có thể tất cả mọi người bị bắt mua, tất nhiên là đến tể tự tăng trong tay người cũng đã có vấn đề. Ngọc Lân không thể tin nói, nàng dược vương cốc hộ vệ, êm đẹp tại sao phải hại người? Tiết Mục thở dài, dược vương cốc cũng không phải là độc lập tông môn, nó là triều đình tông môn, dược vương cốc xuất thân người, hội nghe một vị triều đình đại nhân vật chỉ lệnh làm việc. Quả thực quá bình thường, Mạnh thiếu môn chủ, ta muốn nên vậy có một vị đại nhân vật nào đó hướng ngươi Bạch Lộ môn đồng ý qua. Ném đi Vô Cữu Tự Hậu, Bạch Lộ môn chính là 8 đại tông môn, đám người sắc mặt thay đổi. Mạnh Phi Bạch sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên đình trệ đủ, hướng trong đám người vọt lên đi vào. Phong Liệt Dương chính theo dõi hắn đâu rồi, đang muốn chém tới, bên người lại bỗng nhiên các loại ánh đao kiếm khí đánh úp lại. Phong Liệt Dương ngăn cản một chiêu, Mạnh Phi Bạch đã muốn chui vào trong đám người. Tiết Mục tại trên đài quả thực muốn cười, hắn phân tích một đống lại không có chứng cớ. Cái gọi là tị độc trong nội đan độc dược cũng có thể là chính hắn rót vào. Nói một cách khác, Mạnh Phi Bạch chỉ cần tử chống không nhận, ai cũng cầm hắn không có cách. Nhưng này sao vừa chạy tựu thật sự là toàn bộ bại lộ. Đây là Vô Cữu Tự địa bàn, hắn cầm đầu đến chạy thực đương làm Vô Cữu Tự là bất tài đều không cần phải Vô Cữu Tự ra tay. Mấy vạn phẫn nộ võ giả là có thể đem hắn xếp thành thịt nát. Vô Cữu Tự duy trì trật tự, các hòa thượng bắt đầu bắt Mạnh Phi Bạch. Mạnh Phi Bạch an bài trong đám người tử sĩ bắt đầu gây ra hỗn loạn. Bốn phía bụi mù nổi lên bốn phía, người ngã ngựa đổ, Mạnh Phi Bạch chui vào tại trong đám người. Các hòa thượng lo lắng ngộ thương, nhất thời thật cũng không xử lý. Trên đài Nguyên Trung khẽ lắc đầu, đang chuẩn bị tự mình ra tay, liền gặp được Mạnh Phi Bạch kêu thảm một tiếng, phảng phất bị cái gì ngàn cân cự thạch đập một cái. Cả người bay rồi mấy trượng cao, sau đó một sợi thừng tử linh hoạt mà chui đi lên, đem hắn trói cái kết kết thật thật. Ánh mắt của mọi người rơi vào chơi dây thừng trên thân người. Chỉ thấy một cái hắc y thiếu niên nhe răng cười một tiếng, lần này võ giả mấy vạn, Mạnh thiếu môn chủ nhưng đừng cùng ngày hạ không người, giang hồ con tôm nhỏ Sở Thiên Minh, Bái kiến Mạnh thiếu môn chủ. Mạnh Phi Bạch bị trói đắc bánh chưng đồng dạng, lại không lo lắng, ngược lại điên cuồng cười to. Nguyệt Trung, ngươi nếu không thả ta, cả Lộ Châu đều muốn cho lão tử chôn cùng. Lộ Châu chôn cùng, Tiết Mục ngạc nhiên nói. Dựa vào ngươi Bạch Lộ môn cha ngươi giờ phút này phải ra khỏi môn cũng khó khăn. Nhà của ta di dạ chằm chằm vào nì. Mạnh Phi Bạch cười to nói. Chỉ cần Tiêu Khinh Vu vừa chết, chúng độc người bệnh nặng không cứu, người Tiết Mục trị được ư? Nếu là thả ta, nói không chừng còn có thể đổi Tiêu Khinh Vu một mạng. Nguyên Trung thần sắc đại biến. Không tốt, Y Tiên Tử gặp nguy hiểm. Y Tiên Tử nghiên cứu ra tân dược một khắc này, ta chỉ biết nàng hội gặp nguy hiểm. Các ngươi còn có rất nhiều đến tiếp sau kế hoạch, không biết nguyện ý làm cho nàng an ổn cứu người. Tiết Mục không sao cả nói. Lão tử đã sớm nghĩ tới. Tiêu Khinh Vu tửu không xảy ra sự tình. Thực khi ta Tiết Mục không có bài đánh cho. Mạnh Phi Bạch dáng tươi cười cứng tại trên mặt. Tiết Mục thở dài. Ta lại là còn có rất nhiều hoang mang. Ví dụ như độc nguyên ở đâu. Các ngươi bước tiếp theo kế hoạch cái gì? Không biết Mạnh thiếu môn chủ có thể giải thích nghi hoặc. Mạnh Phi Bạch cười lạnh nói. Ngươi nằm mơ. Tiết Mục đối với trong tràng mấy vạn nhân sĩ chắp tay. Tiết Mỗ bất thiện bức cung. Nơi đây anh hùng vô số. Chắc hẳn có không ít người đối với cái này có phần có tâm đắc. Vô số người sắp xếp chúng ra. Không có hảo ý dáng tươi cười tại Mạnh Phi Bạch trên mặt quét tới đảo qua đi. Mạnh Phi Bạch tái nhợt nghiêm mặt, nhìn xem chung quanh xanh dờn con mắt, cảm giác mình tượng một chiếc rơi vào hang sói bé thỏ trắng. Chính vào lúc này, trên đài Ngụy Như Ý bay vút mà hạ. Ngụy Mỗ nhất có tâm đắc, có lẽ hay là ta tới. Đông, một cái chuông lớn không hiểu thấu mà xuất hiện, vào đầu đem bảo Ngụy Như Ý khấu trừ tại trung xuống. Nguyên Trung thở dài, chắp tay trước ngực, lão nạp thủy chung bất động, đợi đúng là hiền chất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.